C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 61 mật mã, 12, Vương Miện mang lên lúc sau, lại bị nhẹ nhàng xoay một chút, cố định ở hắn trên đầu, Lâm Tầm nhìn Đông Quân, chớp một chút đôi mắt, hắn, ngươi không làm A Thơ Vương sao, Đông Quân cầm lấy đặt ở Vương Miện một bên ma trượng. Ta cảm thấy ngươi tương đối thích hợp, Lâm Tầm cười cười. Hảo đi, bọn họ xoay người chiều giáo đường nhập khẩu đi đến. Phong cách cô thích tiêm giác khiến cho cả tòa giáo đường quỷ dị lại túc mục. Mà duy nhất nhập khẩu phá lệ sâu thẳm hắc á mani đến gần. Lâm Tầm thấy bên trong tình hình, bích họa, cây cột cùng màu sắc rực rỡ cửa kính, làm được thập phần tà thực. Nhưng mà, liền ở hắn cùng Đông Quân tiến vào môn trung kia một khắc. Đèn diệt, phía sau môn đột nhiên đóng cửa. Cả tòa giáo đường lâm vào hoàn toàn hắc ám. Duỗi tay không thấy năm ngón tay. Cũng nhìn không thấy bên người người. Như vậy chân thật sao, Lâm Tầm nhỏ giọng nói một câu. Sau đó hỏi Đông Quân, người ở ta bên người sao? Ở bên cạnh vang lên Đông Quân thanh âm ni Lâm Tầm suy tư. Nhìn không tới lộ, khả năng chúng ta muốn trước tìm được vách tường, sau đó dọc theo nó đi, ngắn ngủi trầm mặc qua đi. Hắn nghe được Đông Quân nói, yêu cầu nắm sao, a, có thể, Lâm Tầm nói. Tại đây loại hắc ám trong hoàn cảnh, dựa theo bình thường logic, đương nhiên là muốn dắt lấy đối phương để tránh thất lạc. Nếu là những người khác, hắn không hề tâm lý chướng ngại. Thậm chí sẽ chủ động yêu cầu trói định, rất nhỏ vật liệu may mà cọ sát thanh qua đi, một bàn tay cầm cổ tay của hắn, lực độ thực nhẹ, sau đó đi xuống, tùng tùng cầm hắn ngón tay, Lâm Tầm rũ xuống mắt, ngữ khí duy trì bình thường, hướng bên phải đi thôi, căn cứ tiến vào khi ấn tượng. Giáo đường mở miệng chỗ ly bên phải vách tường tương đối gần, Lâm Tầm bên phải biên. Cho nên là hắn lôi kéo Đông Quân, hoàn toàn hắc ám sẽ làm người cảm giác thực hư vô. Đi rồi vài bước sau, Lâm Tầm nói, ta cảm giác chúng ta lập tức liền phải đâm tường, đình một chút, Đông Quân ấn một chút hắn tay. Lâm Tầm, ân, nơi này có một cái nút, dây tiếp theo. Ma trượng đỉnh sáng lên u ám lãnh quang, chiếu sáng quanh thân một mảnh nhỏ khu vực. Lâm Tầm cười. Quả nhiên là ma pháp sư, Đông Quân, bên này, xuyên qua hành lang trụ cùng đại sảnh sau. Bị quang mang chiếu sáng lên khu vực cuối xuất hiện hai cánh cửa. Đây là một cái lâu đài hình mê cung, nói cách khác, sẽ có rất nhiều rắc rối phức tạp hành lang, thang lầu cùng phòng, có lẽ còn cố ý ngoại tình huống phát sinh, mà bọn họ muốn tìm được một đạo chính xác con đường đi ra ngoài. Đạt tới lâu đài mảnh đất trung tâm Mani đi mê cung, đối Lâm Tầm tới nói, chính là một cái phép tính, biến lịch, hoặc là tìm tòi linh tinh. Bước đầu tiên, tùy ý lựa chọn một cái đường nhỏ. Đông Quân, ngươi tuyển cái nào? Lâm Tầm nghĩ nghĩ, bên phải, Đông Quân. Sau đó quẹo phải, Lâm Tầm, hảo, đệ nhị bước, tuyển định một phương hướng sau. Về sau mỗi một cái phân nhánh khẩu đều lựa chọn chuyển hướng bên này. Nếu là tử lộ, tắc đường cũ phản hồi. Sau đó lựa chọn một cái khác đường nhỏ. Lúc sau vẫn như cũ kiên trì nguyên phương hướng. Trước mặt phương ngã rẽ đều là đã đi qua thời điểm. Lui về thượng một cái lối rẽ một lần nữa lựa chọn. Tóm lại, chỉ cần tuần hoàn cái này quy tắc. Là có thể lấy một loại phi thường cao hiệu suất đi khắp mê cung chung sở hữu đường nhỏ. Cũng tự nhiên có thể tìm được mục tiêu địa điểm, so ruồi nhặng không đầu thức loạn chuyển minh xác đến nhiều. Xác suất thành công cũng phi thường cao, rất đơn giản, nhưng đây là cố định phương pháp mị lực nơi, cái gọi là phép tính, trung tâm chính là tìm kiếm một bộ cố định phương pháp cùng lưu trình. Khiến cho nó có thể giải quyết nhiều loại hình thức phức tạp vấn đề. Bọn họ đi vào bên phải phân nhánh khẩu, ánh đèn chiếu sáng trên vách tường tranh sơn dầu khung, làm được phi thường rất thật. Phòng này trên vách tường có một cái ám môn, đi thông một đoạn hẹp dài thang lầu, miễn cưỡng có thể cất chứa hai người thông qua. Quanh thân không khí phi thường áp lực chật chội, hơn nữa không chỗ không ở hắc ám, rõ ràng là một cái mê cung, ngạnh sinh sinh xây dựng ra nhà ma cảm giác, khả năng đây là nó mị lực nơi. Sau đó bọn họ là có thể đánh ra một cái mánh lới. Đêm này làm tăng tiến tình lữ cảm tình phương pháp, đáng tiếc chính là, bọn họ hai cái vừa không là tình lữ, lại cũng không nhát gan. Lâm Tầm nội tâm bình tĩnh, đi lên thang lầu, một chất thang lầu kéo kẹt rung động, tay vịn cầu thang run run rẩy rẩy, phảng phất ngay sau đó liền sẽ đứt gãy. Hắn cảm thụ được một chất tay vịn thô ráp hoa văn. Hô hấp lâu đài hơi mang ẩm ướt hơi thở, nói, vẫn là thực chân thật, Đông Quân. Giả thuyết hiện thực còn không thể hoàn toàn phục chế chân thật, Lâm Tầm biên hướng lên trên đi. Biên nói, như vậy yêu cầu giải toán lượng quá lớn, nhưng là ta nhìn đến đối quả sắc rất nhiều khen ngợi. Nói thực tế ảo thể nghiệm phi thường chân thật, Ngân Hà là như thế nào giải quyết? Dựng phi môn sơ, Đông Quân nói. Chỉ cần cấp xuất quan kiện tin tức, người sử dụng sẽ tại tâm lý thượng bổ túc, Đông Quân cũng không có cùng hắn sóng vai đi. Mà là cùng hắn rơi xuống một cái bậc thang. Lâm Tầm, tỉ như nói, chỉ có ta hiện tại bên người hữu hạn khu vực nội tiến hành phức tạp giải toán tới kiến mô. Địa phương còn lại đều có thể thích hợp mơ hồ. Đông Quân, có thể nói như vậy, Lâm Tầm còn tưởng nói điểm cái gì? Nhưng thủ hạ tay vịn cầu thang đột nhiên nhoáng lên, hắn thân hình có khoảnh khắc không xong, ngay sau đó, Đông Quân bắt được hắn cánh tay, lực đạo tương để, Lâm Tầm ổn định trọng tâm, không đến mức ngưỡng mặt té xuống. Lâm Tầm, ngoặc kép, cảm ơn, Đông Quân không nói gì. Lâm Tầm hồi tưởng vừa rồi kia trong nháy mắt động tác. Bỗng nhiên cảm thấy Đông Quân cái này chạm vị tuyển thật sự vi diệu. Ở như vậy một cái chênh vênh thang lầu thượng, nếu hắn có té ngã xu thế, vô luận đi phía trước vẫn là sau này, Đông Quân vị trí này đều có thể kịp thời giữ chặt. Mà nếu là sóng vai đi, hoặc là Đông Quân đi ở chính mình phía trước, hoặc là cách xa nhau chính là hai cấp cầu thang mà không phải một bậc, đều không có biện pháp hoàn thành cái này động tác, hắn cảm thấy Đông Quân thực sẽ rất quen thuộc, trước kia thường xuyên làm loại chuyện này sao? Lâm Tầm cảm thấy chính mình quá mức nghi thần nghi quỷ. Hắn quên cái này ý niệm, nghiêm túc đi mê cung, làm một cái trò chơi tới nói. Kỳ thật vẫn là rất thú vị, đi lên thang lầu lúc sau. Tầng thứ hai không hề yêu cầu ma trượng chiếu sáng, trên vách tường điểm ánh nến. Cùng lúc đó, cũng có người máy sắm vai kỵ sĩ ở tuần tra. Bọn họ dưới chân có đường kính 5 mét phòng sáng, ý vị dò xét phạm vi, nếu bị phát hiện, người chơi liền sẽ bị bắt được, này đương nhiên thực hảo thông qua, bất quá là tìm tuần tra lộ tuyến quy luật thôi, giống uống nước lạnh giống nhau dễ dàng, Lâm Tầm nắm Đông Quân ở tuần tra kỵ sĩ gian xuyên qua. Thực mau thông qua này đoạn hành lang, hắn, ta cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy, có thể lại phức tạp một chút. Gia tăng một chút đột phát sự kiện, đột phát sự kiện bốn chữ vừa mới nói ra, hắn liền thoáng nhìn chỗ ngoặt chỗ một cái vòng sáng nhanh chóng xông tới. Đông Quân tựa hồ nhẹ nhàng cười một tiếng, cái kia máy móc kỵ sĩ tốc độ phi thường mau, vòng sáng phạm vi cũng xa xa vượt qua hắn đồng bạn. Cơ hồ có thể ra quét đến toàn bộ hành lang, Lâm Tầm đột nhiên bị Đông Quân ấn ở vách tường giác. Bọn họ dán thật sự gần, mùi hương thoang thoảng thủy hơi thở trong phút chốc gần. Lâm Tầm ngẩng đầu xem Đông Quân. Đông Quân so với hắn cao một ít, không thể tránh né có loại cảm giác áp bách, ảm đạm ánh đèn hạ. Người này ngũ quan cũng không rõ ràng, lại ở trong phút chốc bày biện ra một loại tựa như ảo mộng lực hấp dẫn. Có lẽ đây là dựng phi môn sơ hắn cảm giác có thứ gì cọ qua chính mình trái tim. Lực đạo thực nhẹ, giống lá rụng rừng ở trên mặt nước như vậy nhẹ, gợn sóng lại khuếch tán ra rất xa, này trong nháy mắt gợn sóng khiến cho hắn không dám nhìn tới Đông Quân đôi mắt, mà là rời đi ánh mắt đi xem tên kia máy móc kỵ sĩ. Kỵ sĩ vòng sáng đảo qua toàn bộ hành lang, nhưng Đông Quân khoảng cách khống chế đến phi thường tinh chuẩn. Ở hành lang chỗ ngoặt chỗ, một cái góc vuông. Thành kỵ sĩ hình tròn tra xét phạm vi góc chết, hắn nhìn cái kia vòng sáng hiểm hiểm cọ qua bọn họ ẩn thân chỗ. Sau đó sắp tới đem tiếp xúc đến thời điểm chuyển biến chiều một cái khác phương hướng đi. Nhìn theo kỵ sĩ đi xa, hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó đối Đông Quân nói, ngoặc kép, hảo, Đông Quân chậm rãi buông ra hắn. Mạo phạm mân y, không có, Lâm Tầm nhếch môi cười cười. Nhìn về phía hành lang kia đầu, này một tầng hành lang giống như rất nhiều, có đèn tường. Bọn họ không cần lại nắm tay, mà là vừa đi lộ, một bên tránh né máy móc kỵ sĩ, một bên không bờ bến nói chuyện phiếm. Đề tài chủ yếu là quay chung quanh một cái vô dụng nhưng thực tinh xảo tìm tòi phép tính. Tới rồi ba tầng, sự tình trở nên phức tạp một ít, xuất hiện bẫy dập cùng cơ quan, nhưng đều hữu kinh vô hiểm. Bọn họ dựa theo nhất hữu quy tắc đi rồi thật lâu. Cuối cùng phát hiện về tới tầng thứ ba lúc ban đầu khởi điểm. Đây là một cái bế đường về. Dựa theo nguyên lý, đây là không có khả năng. Nơi này kết cấu không phức tạp. Hơn nữa bọn họ đã biến lịch sở hữu đường nhỏ. Hắn cùng Đông Quân nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó tiếp tục chuyển hướng bên phải ngã rẽ. Năm cái chuyển biến sau. Bọn họ đẩy ra một bức quá mức thật lớn thánh mẫu họa. Thánh mẫu họa sau lưng là một cái ám môn. Đi qua thông đạo, một cái cầu thang xoắn ốc xuất hiện ở trước mắt. Cầu thang xoắn ốc phía cuối. Ánh đèn thực lóa mắt. Một phen kiếm cắm ở ngọc thạch. Ám màu bạc, lưu chuyển huyết hồng văn. Rõ ràng là Xích Tiêu Long tước kiếm mân y cùng lúc đó. Một cái ăn mặc kỵ sĩ áo giáp người chậm rãi xoay người lại. Ánh mắt xuyên thấu qua mặt khôi khe hở cùng Lâm Tầm đối thượng. Lâm Tầm, ngoặc kép, Ngự Phong chân nhân, ngoặc kép, giả trang hộ kiếm kỵ sĩ Ngự Phong chân nhân đại kiếm mũi kiếm trụ mà. Chậm rãi mở miệng, lời này Lâm Tầm đã nghe qua vô số lần. Tương thân tương ái người một nhà trong đàn có cái giải trí tính chất đàn văn kiện. Nội dung chính là Ngự Phong chân nhân bối lời kịch, rút ra thánh kiếm giả. Trở thành thần thánh inh lần đế quốc quân vương, hộ kiếm kỵ sĩ thanh âm già nua hữu lực. Trừ phi đánh bại ta, nếu không ngươi không có tư cách chạm đến chuôi kiếm mân y, nhưng ta không có kiếm, Lâm Tầm ý đồ. Ám chỉ Ngự Phong chân nhân phóng thủy, vì cái gì không cho ta trước rút kiếm thử xem. Hộ kiếm kỵ sĩ, ta sẽ không tin tưởng ngươi giảo quyệt lời nói. Ta có thể bàn tay trần cùng ngươi giác đấu, chẳng lẽ thật sự muốn đánh sao? Hắn ý đồ dùng ánh mắt ám chỉ Ngự Phong chân nhân. Ngự Phong chân nhân tựa hồ vẫn chưa nhận được ám chỉ. Đang lúc Lâm Tầm suy tư hoa ngôn xảo ngữ thời điểm. Hắn nghe thấy bên cạnh Đông Quân nói. Ta có thể thay thế hắn cùng ngài so đấu, một trận trầm mặc sau. Kỵ sĩ nói. Có trung thành người theo đuổi là trở thành quân chủ điều kiện chi nhất. Ta phá cách cho phép người chạm đến thánh kiếm mân y, Lâm Tầm cảm thấy Ngự Phong chân nhân vẫn là được đến ám chỉ, hơn nữa tùy cơ ứng biến. Sự lần này phóng thủy phóng thật sự tự nhiên, nhưng hắn tất không có khả năng chính mình tiến lên. Hắn bắt đầu biểu diễn, ta yêu cầu cùng ta ma pháp sư cùng tiến lên, hộ kiếm kỵ sĩ phối hợp diễn xuất. Ta cho phép, Lâm Tầm lôi kéo Đông Quân tiến lên. Liền ở đi lên thạch đài kia một khắc, một đạo quang đánh tới bọn họ trên người. Chung quanh vang lên trang nghiêm âm nhạc, bọn họ sau lưng truyền phát tin một đoạn giảng thuật A Thơ Vương truyền kỳ phim ngắn. Này khả năng liền đại biểu trò chơi thông quan rồi. Toàn bộ hành trình cũng không cần đụng vào thân kiếm. Hộ kiếm kỵ sĩ phủng thượng một cái hộp. Nói là quy định thời gian nội thông quan khen thưởng, Lâm Tầm nhìn hắn một cái, hộ kiếm kỵ sĩ thanh thanh giọng nói, tháng này công viên giải trí hoạt động, nếu thật sự có thể rút ra bảo kiếm, sẽ đạt được lớn hơn nữa khen thưởng lễ bao. Quả nhiên, Ngự Phong chân nhân sao có thể cho phép đi vào nơi này người không đi rút kiếm mân y hắn nhìn về. Phía Đông Quân, người trước rút yêu cầu này bình thường vô cùng. Mặc cho ai đều nghe không ra trong đó miêu nị, Đông Quân tự hồ cười cười, tay phải chậm rãi cầm chuôi kiếm mân y hắn ngón tay thon dài đẹp. Khớp xương rõ ràng, vừa thấy liền không phải bình thường tay, Lâm Tầm không chớp mắt nhìn, chỉ thấy Đông Quân năm ngón tay hợp lại khẩn, tựa hồ phát lực ở rút kiếm. Nhưng 5 giây sau, cảnh tượng không có bất luận cái gì biến hóa. Đông quân buông ra chuôi kiếm, rút không ra, Lâm Tầm thư khẩu khí. Trong lúc nhất thời tâm tình có chút phức tạp, tu chân giới tương lai càng thêm nguy hiểm. Nhưng Đông quân xác thật không phải này giới người trong. Đang nghĩ ngợi tới, hắn đối thượng Đông quân ánh mắt. Đông quân nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ánh mắt cười như không cười. Loại này biểu tình làm Lâm Tầm hơi chột dạ, tổng cảm thấy người này đã nhìn thấu hắn. Chỉ nghe Đông quân nói, người tới, Lâm Tầm không còn hắn pháp, cũng chỉ có thể cầm kiếm đi có lệ một phen. Sớm tại núi Thanh Thành thời điểm, hắn liền rút qua thanh kiếm này, không nhổ ra được, lần này cũng là đồng dạng, thân kiếm không chút sứt mẻ. Tựa hồ không có khả năng có lực lượng có thể đem này từ thạch trung rút ra. Nhưng tại hạ một khắc, theo lực chú ý tập trung, xích tiêu long tức thân kiếm thượng phức tạp số hiệu giao diện giống lần trước giống nhau xuất. Hiện ở Lâm Tầm trước mắt, căn cứ Vương An toàn cách nói, xích tiêu long tước trên người cất giấu một cái cường lực. Vượt qua hiện tại tiêu chuẩn sát độc trình tự, cùng lần trước bất đồng chính là, hiện tại nhiều ra một cái đại biểu dịch truyền thuật phục chế cái nút. Bí tịch trăng lót thượng câu nói kia, Lâm Tầm nhớ rõ ràng. Dịch truyền thuật, đối hữu phương hoặc phi sinh mệnh sử dụng. Phi sinh mệnh, tại đây một khắc, Lâm Tầm bỗng nhiên biết chính mình nên làm cái gì. Hết chương.